Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. 06 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 14. Quân Nghiên dừng bước lại. Nhìn chằm chằm Dracula khuôn mặt. Năm tháng cũng không có ở trên mặt của hắn lưu lại cái gì dấu vết. Như trước là như sáng tỏ ánh trăng giống nhau. Hoàn mỹ không sứt mẻ. Hắn có hoàn mỹ sườn mặt, khóe môi vi câu, tựa hồ là nhìn đến hưng phấn chỗ, khóe mắt hơi hơi hiện lên một tia giảo hoạt, bị nàng bắt giữ đến. Tiên sinh, nàng nhẹ giọng kêu, ngài mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi, thế nào? Vừa tới liền sốt ruột đuổi ta đi. Quân Nghiên hơi hơi sửng sốt, của hắn ngữ khí cực kỳ giống Tử Hâm Ni Tử Hâm, là cương thi, ma cà rồng chẳng qua là Tây Phương một loại xưng hô thôi. Nói đến cùng thân phận còn không bằng cương thi cao quý. Chẳng lẽ nàng sau khi chết, Tử Hâm cũng đi theo Mạc? Quân Nghiên thậm chí làm càn lớn mật tưởng, có phải hay không nàng tiến công chiếm đóng đều là đồng một người? Những người này đều tinh thần phân liệt, ở từng cái thế giới chờ bản thân đi tiến công chiếm đóng. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Dracula buông sách vở, đứng lên, đem nàng trước mắt ngọn đèn che khuất, người đem bắt nói, trở thành gió thoảng bên tai, hắn đè thấp tiếng nói. Dũ phát có vẻ thanh âm có tư tính, nghe đi lên phá lệ dễ nghe êm tai. Quân Nghiên hơi hơi sửng sốt, một ly sữa liền dán lên bản thân môi. Nàng nhớ tới bát dặn lời nói, nàng muốn hảo hảo bổ sung canxi, nguyên chủ đến tòa thành cũng bất quá nửa năm. Nửa năm trong vòng, gần có một nguyệt tiếp xúc Dracula, không nghĩ tới hắn vậy mà đối nhược tiểu bản thân, canh cánh trong lòng, phải muốn nuông chiều cho hư, để cho mình sớm một chút thoát ly nhi đồng kỳ không thể. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, nâng cái cốc, uống quang, còn chưa đủ, hắn thở dài, nâng mặt nàng, xem ra hẳn là nhường bác sĩ dinh dưỡng đến phối hợp đồ ăn. Người bộ dạng quá chậm tiên sinh. Đừng như vậy, hắn ninh bên má nàng thịt, cười nói, có loại, lặp lại lần nữa, tiên sinh, ngài có nhiều thời gian từ từ sẽ đến, mà ta chờ không kịp, hắn mâu quang trung hàm chứa dục. Hỏa, hận không thể đem Quân Nghiên thiêu đốt cái sạch sẽ, chỉ có vội trời đen kịt, mới sẽ không đi tưởng chuyện tình cảm ni hắn đối mặt cảm tình vô pháp giống người khác thông. Thường tiêu sái. Biết rõ loại cảm giác này thật không tốt, còn là sẽ không chút do dự đi tiếp xúc, đi thể nghiệm mà ni Quân Nghiên động tác nhỏ rơi vào ánh mắt hắn. Nàng nhíu mày bộ dáng lấy lòng hắn, tiểu gia hỏa. Tưởng đi chơi sao, Quân Nghiên, tưởng, đi nơi nào, mà ngươi trang viên, hắn hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi, Quân Nghiên gật gật đầu. Kiễng mũi chân, phát hiện vẫn là tiếp xúc không đến Dracula. Nàng nóng nảy, túm trụ Dracula caravat, này ép lôi kéo dưới. Dracula cúi đầu, nàng hôn hôn gương mặt hắn, cười nói, Dracula tiên sinh, ánh mắt của ngươi rất đẹp, về sau. Nó sẽ thuộc loại ngươi, Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh, cảm ơn ngài khẳng khái hào phóng. Đem nó tặng cho ta, bất quá ta nghĩ. Vẫn là trang bị ở hốc mắt của ngài tương đối thích hợp. Cúi đầu, trong mắt ảnh ngược sẽ là một cái thật to ta, không thể tưởng được tiểu cô nương vẫn là rất tự kỷ. Nữ hài càng ngày càng vĩ đại, cũng không phải là kiện chuyện tốt. Hắn nắm chặt thời gian tuyên cáo quyền sở hữu, đem nàng chặt chẽ trói ở bên người. Chung quanh ruồi bọ nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Một cái đều đừng nghĩ tới gần nàng. 0058, chúc mừng, nam phụ hảo cảm độ lại bay lên năm, trước mắt 70, rất nhanh ngươi là có thể đi trở về. Quân Nghiên mâu quang ám trầm mà đi, tốt lắm, lần sau cho ta đổi tốt điểm kịch bản, đừng đến an bày ghê tởm cha và con gái luyến. Tuy rằng Dracula nhan giá trị ở của nàng trong phạm vi chịu đựng, khả năng khối này tiểu lan lị thân mình lại không là nàng có thể tiếp chịu được. Muốn yêu nhau liền muốn đường đường chính chính, bị vạn nhân chúc phúc yêu nhau, mà không phải là sợ đầu sợ đuôi, chỉ theo đuổi cả đời một đôi nhân yêu nhau. Hết chương.